Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1511, ta. Diệp Viễn đi rồi, Ý Hàm thân hình hiển hiện mà ra. Thiên Tinh đại nhân, không nghĩ tới ngươi cư nhiên vận dụng huyết hồn chú. Ý Hàm hơi có chút kinh ngạc nói, huyết hồn chú vô cùng lợi hại, chính là ma quân cảnh cường giả. Một khi chúng chiêu, cũng thì sống không bằng chết, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Dùng để đối phó Diệp Viễn, đơn giản là giết gà dùng đao mổ trâu. Hơn nữa, chuẩn bị huyết hồn chú tài liệu, vốn là yêu cầu tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực, mới có thể luyện chế thành công. Chỉ là một chiếc huyết thần trà, liền là bảo vật vô giá, cho dù là huyết diêm điện, cũng cực nhỏ sẽ vận dụng nó. Huyết hồn chú bình thường đều là đối phó một ít 10 phần khó chơi nhân vật. Thiên Tinh cười nhạt nói, dùng huyết hồn chú đối phó một cái khả năng trở thành dược tổ đại nhân vật, quá có lời. Ý Hàm vẫn là có chút lo lắng nói, tiểu tử này nhưng là thà gãy không cong chủ, huyết hồn chú thật hữu dụng sao? Thiên Tinh cười ha ha một tiếng nói, hữu dụng không? Người đem cái kia sao chữ xóa. Đã từng có một nửa bước ma vương tồn tại bên trong huyết hồn chú, sau đó giống như con chó ghé vào điện chủ trước mặt đại nhân cầu xin tha thứ. Tiểu tử này chính là ma tướng, người cảm thấy có hữu dụng hay không? Ý Hàm ánh mắt chút ngưng, lộ vẻ kinh ngạc không gì sánh được. Nửa bước ma vương, đó là cường đại cỡ nào tồn tại? Tại huyết hồn chú trước mặt, vậy mà ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Ý Hàm chỉ biết là huyết hồn chú lợi hại, lại không biết đạo huyết hồn chú thật lợi hại. Thiên Tinh nâng cái này ví dụ, để cho hắn có một cái trực quan nhận thức. Thiên Tinh tiếp tục nói, huyết hồn chú sẽ không cần mệnh, thế nhưng vô số oan hồn sức mạnh nguyền rủa, loại kia phệ hồn nổi khổ, tinh thần cường đại trở lại người cũng không chịu nổi. Đêm nay liền để tiểu tử này nho nhỏ thể nghiệm một chút, ta nghĩ hắn chẳng mấy chốc sẽ chủ động tới tìm ta. Ha ha ha, nói đến hưng phấn chỗ, Thiên Tinh nhịn không được cất tiếng cười to. Huyết diêm điện có thể chiêu mộ được một cái dẫn động đại đạo thiên âm đan đạo thiên tài, Thiên Tinh có thể nào không cao hứng? Nhưng là hắn biết là chúng ta đang làm tay chân sao? Ý Hàm hỏi. Ha ha, tiểu tử này mặc dù kiêu căng khó thuần, nhưng là tuyệt đỉnh thông minh. Chỉ cần hắn bên trong huyết hồn chú, liền biết chắc theo chúng ta có quan hệ. Thiên Tinh nói. Đêm đó, Diệp Viễn tiếp tục tại Tiểu Thông Thiên Sơn trước đó quan tưởng. Thôi diễn dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn tầng thứ 3 công pháp. Bỗng nhiên, trong óc Trấn Hồn Châu một hồi dị động. Ha ha, quả nhiên tới, lão tiểu tử kia tự cho là thông minh, thật tình không biết là một lão phu làm giả y. Vô Trần cười lạnh một tiếng, Trấn Hồn Châu lặng yên không một tiếng động địa, mà ra Diệp Viễn thức hải, trôi nổi tại hắn đỉnh đầu. Trấn Hồn Châu phát sinh từng đạo hào quang màu đỏ sậm, có vẻ 10 phần quỷ dị, mà Trấn Hồn Châu bên trong, Vô Trần nhưng là cười ha hả, huyết hồn chú hồn lực chớ chú, đơn giản là vật đại bổ a. Có cái này hồn lực chớ chú, ta mới có thể khôi phục lại tam giai. Diệp Viễn như trước đắm chìm tại quan tưởng bên trong, đối ngoại giới sự tình không hề có cảm giác. Vô Trần nói với hắn, để cho hắn cái gì cũng không muốn quản, chỉ để ý tu luyện là được. Hào quang màu đỏ sậm bên trong, Trấn Hồn Châu khí tức càng ngày càng mạnh, Vô Trần cả người cũng bị hào quang màu đỏ sậm lượn lờ, cả người có vẻ hơi yêu dị. Bất quá hắn khí tức nhưng là dần dần cường đại lên. Trong mật thất, Thiên Tinh cái trán dần dần chảy ra mồ hôi. Tiểu tử này cũng quá có thể gánh, cư nhiên đến bây giờ còn không có khuất phục. Phát động huyết hồn chú, phải lấy chính mình hồn lực vi dẫn, đem luyện hồn đang bên trong oán niệm dẫn đạo đi ra. Bị thi thuận người, tự nhiên không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đối phương khẳng định sẽ dùng chính mình hồn lực tới ngăn cản sức mạnh nguyền rùa. Làm đối phương triệt để từ bỏ chống lại thời điểm, thiên tinh liền sẽ ung dung rất nhiều. Không cần tiêu hao nhiều như vậy hồn lực, thiên tinh hoàn toàn không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ ma tướng, cư nhiên có thể ngăn cản lâu như vậy. Hắn nơi nào biết, đối thủ mình căn bản cũng không phải là Diệp Viễn, mà là một cái không biết sống bao lâu lão quái vật. Hơn nữa người lão quái này vật, vẫn là huyết hồn chú khắc tinh. Hiện tại vô trần, đang thoải mái không muốn không muốn, mà Diệp Viễn, đang chìm ngâm ở sáng tạo công pháp bên trong, vô pháp tự kềm chế. Quả nhiên không hổ là có thể dẫn động đại đạo thiên âm thiên tài. Phần này nghị lực, phần này hồn lực, căn bản cũng không phải là một cái ma tướng phải có. Thiên tinh cũng là âm thầm thở dài nói. Rốt cục, thiên tinh cảm thấy hồn lực buông lỏng. Hiển nhiên đối phương từ bỏ chống lại. Thiên tinh khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nói, ha ha, mặc cho ngươi thiên tư trác tuyệt. Tại huyết hồn chú hạ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục. Thôi, đêm nay chỉ dàn vặt ngươi một canh giờ. Nếu là ngươi ngày mai không đến, ngày mai tiếp tục. Sau một canh giờ, thiên tinh cảm thấy mỹ mãn địa. Mà, thu công, tại hắn trong tưởng tượng, Diệp Viễn sau đó, hiện tại cần phải quỳ dạp trên mặt đất, liền một chút khí lực cũng không có. Ngày thứ hai buổi tối, thiên tinh lại là phí sức của chín châu hai hổ, mới bãi bình, Diệp Viễn, liên tiếp qua 5 ngày, thiên tinh mình cũng cảm giác có chút ăn không tiêu, nhưng là vẫn không có đợi được Diệp Viễn tới chịu thua. Ý hàm nhưng là có chút nóng nảy. Đối thiên tinh nói, thiên tinh đại nhân, tiểu tử này sẽ không chơi hoa chiêu gì, căn bản cũng không có bên trong huyết hồn chú a. Thiên tinh sắc mặt trầm xuống, nói, vô nghĩa. Lão phu nhìn tận mắt hắn bả huyết thần trà uống vào. Lẽ nào một cái nho nhỏ ma tướng có thể ở trước mặt ta chơi thủ thuật che mát? Ý hàm ngẫm lại cũng hiểu được rất không có khả năng. Thế nhưng một cái nho nhỏ ma tướng cư nhiên có thể chịu đựng 5 ngày. Cái này khiến hai người bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta không phải ý tứ này. Ta ý là, không cần phải nói, tiểu tử này có thể dẫn động đại đạo thiên âm, vốn cũng không có thể tính toán theo lẽ thường. Tối hôm nay ta sẽ gia tăng huyết hồn chú độ mạnh yếu, cho hắn biết cái gì gọi là chân chính thống khổ. Ta cũng không tin hắn còn có thể không khuất phục. Thiên tinh lạnh lùng nói, mà chấn hồn châu trong không gian, vô trần vẻ mặt mỹ tư tư. Mấy ngày nay buổi tối hấp thu hồn lực chớ chú, đã để hắn khôi phục lại tam giai trạng thái. Quy Vân, chỗ tốt không thể đều để ta một cá nhân chiếm. Tối hôm nay đổi cho ngươi, lực nguyền rủa này đối ngươi cũng là vật đại bổ. Một buổi tối, hẳn đủ ngươi đột phá đến 3 sao. Vô Trần cười to nói, Quy Vân thực lực đã sớm đạt được 2 sao đỉnh phong. Hiện tại có vô trần tương trợ, đột phá 3 sao là nước chảy thành sông sự tình. Quy Vân vừa nghe mừng rỡ nói, đa tạ tiền bối. Vô Trần cười nói, người ta còn nói chuyện này để làm gì? Đến, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, trùng kích 3 sao, ngoặc kép, lại là cả đêm đi qua, mà lấy thiên tinh hồn lực, cũng có chút hư thoát, bất quá cũng đang bởi vì dạng này. Hắn đối Diệp Viễn triển vọng càng thêm có lòng tin, có hy vọng đạt được dược tổ loại kia cao độ thiên tài. Đương nhiên không tầm thường. Sáng sớm hôm sau, Diệp Viễn từ trấn giới bi không gian bên trong lui ra ngoài. Chủ nhân, Quy Vân đối Diệp Viễn khom người thi lễ nói. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, ngươi đột phá. Quy Vân cũng là cười nói, nhờ có vô trần tiền bối, tối hôm qua mượn sức mạnh nguyền rùa, thuận lợi đột phá đạo ba sao. Diệp Viễn nghe vậy cười to nói, lão nhân này, thật đúng là cho chúng ta tiễn phần đại lễ a. Ngô, là thời điểm đi khuất phục, nếu không cái kia lão tiểu tử, sợ rằng phải phát điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.